Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Hàn Tinh Sa, Tử Hỏa Tỏa Liên. Sáng sớm hôm sau, đông, đông, đông, trầm trọng chậm rãi tiếng bước chân, ở ngoài sân vang lên, ngay sau đó, cửa viện bị đẩy ra, Ngự Huyền Vũ mang theo một mặt uể oải, gánh ngăm đen đại kích. Từng bước một đi vào trong sân, Hà Tương Đương nỗ lực tương đương, Hồ Tương Đương kiên trì tương đương. Ngự Huyền Vũ đi một bước, thở một cái, vẫn gánh trường kích. Hứa Dương Chính đang trong viện trên bàn đá, tập trung tinh thần địa nghiên cứu huyễn ma thân pháp. Nhìn thấy Ngự Huyền Vũ, bất đắc dĩ nói rằng, người thì không thể thả xuống bá kích sao? Hà tất đi, ngồi, ngủ đều ôm. Ngự Huyền Vũ hừ hừ nói, không được, ta muốn mau chóng thích ứng trọng lượng của nó. Hôm nay đã so với hôm qua tốt lắm rồi. Ngày hôm qua chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên. Ngày hôm nay, ta còn gánh nó, đi diễn võ khu chạy bộ một vòng mới vừa về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bất đắc dĩ. Cúi đầu tiếp tục nghiền ngẫm đọc bí tịch, huyễn ma thân pháp. Là một loại trong nháy mắt bạo phát tốc độ cực cao thân pháp. Tiểu thành cảnh giới, trong nháy mắt bạo phát tốc độ. Mặc dù không cách nào sánh ngang Hứa Dương lĩnh ngộ đại bằng thân pháp quỹ tích. Thế nhưng đồng dạng có thể tránh né ra một ít huyền thuật công kích. Thế nhưng, huyễn ma thân pháp tiểu thành cảnh giới. So với đại bằng thân pháp quỹ tích. Lớn nhất một ưu thế chính là đối với gánh nặng của thân thể khá nhỏ. Lấy Hứa Dương 1000 quân thân thể tố chất, một trận chiến đấu bên trong sử dụng cái mấy chục lần, đều không có vấn đề, mà hắn lĩnh ngộ đại bằng thân pháp quỹ tích, một trận chiến đấu nhiều nhất sử dụng 2 đến 3 lần. Thân thể sẽ đau nhức khó nhịn, luyện tập huyễn ma thân pháp, trước hết mở ra hai chân trên, tổng cộng 36 đạo loại nhỏ huyền mạch, tu luyện độ khó, so với nhật nguyệt song song, cao gấp mấy lần. Hơn nữa đang đả thông huyền mạch sau khi, còn cần không ngừng diễn luyện thân pháp quỹ tích, làm được quen thuộc trôi chảy mức độ, như vậy mới coi như tiểu thành. Hứa Dương lật tới bí tịch mặt sau, đó là Tà Vương Lạc Bạch Thủy kinh nghiệm tu luyện, đem trên bí tịch nội dung, huyền mạch đồ phổ, ký ức hạ xuống, Hứa Dương liền đem bí tịch thu hồi, chuẩn bị đến tĩnh thất khu tu luyện, đả thông huyền mạch. Thương Lan phủ diện tích rất lớn, phương viên có tới 5000 bên trong, nhưng hết thảy học viên, quản sự, trường lão đẳng nhân, tính gộp lại, cũng bất quá hơn 1000 người. Vì lẽ đó bình thường đi ở trên đường, chỉ có thể nhìn thấy thưa thớt người đi đường. Phần lớn người đều ở kho báu, tĩnh thất, dừng chân khu to như vậy, vội vàng chuyện của chính mình. Ồ, phía trước tại sao có thể có 7-8 người? Kết bạn tiến lên, chẳng lẽ là Thương Lan phủ bên trong thế lực thành viên? Này cảnh tượng có chút không tầm thường. Hứa Dương nghi ngờ trong lòng, chợt lóe lên, băng tinh tiên tử, tiểu sinh có một ấm mới phong quốc mỹ tử, uống chi có thể thanh tâm minh thần, đối với tu luyện rất có giúp ích, không biết tiên tử có thể có nhã hứng. Băng tinh tiên tử nơi nào để ý ngươi tục rượu? Người còn lại nói, băng tinh tiên tử, ta có một quyển cổ kinh Phệ Đà Kinh, ẩn chứa trong đó 9 đại bí pháp, chỉ là không người có thể hiểu thấu đáo. Lấy tiên tử thông tuệ, nói vậy có thể có đoạt được. Không biết tiên tử, chấm ngoặc kép, tới địa ngục đi Phệ Đà Kinh, bất quá là một tay bản sao thôi. Bớt ở chỗ này lừa dối tiên tử. Mồm 5 miệng 10 thanh âm của đồng loạt chui vào trong tai. Hứa Dương nhíu nhíu mày. Bước nhanh từ bên cạnh bọn họ trải qua, băng tinh tiên tử, không biết là cái nào mỹ nữ, dẫn tới những này ong bướm, ồn ào không ngớt. Hứa Dương ý niệm trong lòng chợt lóe lên, này không có quan hệ gì với hắn. 7-8 người thiếu niên vây quanh, là một khuôn mặt thanh lệ, không thi phấn trang điểm thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, vóc người thon thả. Chỉ có điều trên mặt lại có hóa không ra hàn ý. Hóa ra là nàng. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương liếc mắt một cái. Khẽ mỉm cười. Khúc La Quốc thiên tài số 1 Nhan Ngọc. Bị Bạo Diễm Vương Hàn phó viện chủ. Thu làm chân truyện đệ tử thiên kiêu. Băng tinh chi thể. Băng tinh tiên tử. Khà khà. Tuy rằng nhận ra Nhan Ngọc. Có điều Hứa Dương cũng không có tiến lên chào hỏi ý tứ của tất cả mọi người không quen. Các vị thiếu niên chính đang lấy lòng. Nhưng nhìn thấy băng tinh tiên tử Nhan Ngọc. Đột nhiên dừng bước. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Men theo Nhan Ngọc tầm mắt nhìn lại. Mọi người thấy một thiếu niên áo lam. Đầu đội vấn tóc kim quan. Trên vai nằm úp sấp một con màu trắng quả cầu nhung. Eo đeo cổ kiếm. Bước nhanh đi qua. Ồ, cái kia hình như là Hứa Dương. Chính là cái kia quyết tuyển số 1. Bị Tà Vương thu làm đệ tử Hứa Dương. 7, 8 người thiếu niên nghị luận sôi nổi. Hứa Dương tính là gì? Hắn chỉ là Tà Vương đệ tử ký danh. Mà băng tinh tiên tử. Nhưng là Bạo Diễm Vương đích thực truyện đệ tử. Chính là băng tinh tiên tử tiềm lực tuyệt mạnh. Ta xem không ngoài 1 năm. Hứa Dương cái này quyết tuyển số 1. Sẽ bị băng tinh tiên tử vượt qua. Không cần 1 năm. Tháng 3 liền thấy rõ ràng. Các ngươi đều quá khinh thường Nhan tiên tử. Nàng chỉ là không có triển lộ thực lực. Mới hoàn thành Hứa Dương uy danh. Nếu như Nhan tiên tử triển lộ băng tinh chi thể thiên phú dị năng. 10 cái tiểu sát thần cũng không phải đối thủ. Dù từ như nước thủy triều. Nhan Ngọc mày liễu. Dần dần dựng thẳng lên. Có vẻ mong mỏi. Ngay ở Nhan Ngọc muốn phát tác thời điểm. Một tiếng lanh lảnh gào to vang lên. Các ngươi bọn nhóc con này. Muốn chết hay sao? Theo tiếng nói. Một cái vóc người đầy đạn. Duyên dáng sang trọng người Mỹ phụ. Đâm đầu đi tới. Đây là người nào? Không biết. Dài đến cũng rất xinh xắn. Ôi chao. Người kia lời còn chưa dứt. Liền gào lên thê thảm. Thân thể lăng không bay ngược 10 trượng. Lưng tầng tầng đụng vào trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Bạo Diễm Vương. Hàn phó viện chủ. Có người nhận ra vị này Mỹ phụ thân phận. Vãi cả linh hồn. Từng cái hoang mang chạy trốn. Này 7, 8 người. Phần lớn là 2211 giới học viên. Theo lẽ thường tới nói. Bọn họ nên nhận ra Hàn phó viện chủ. Thế nhưng Hàn Tinh Sa phó viện chủ. Thường thường bế quan. Thương Lan phủ sự vụ lớn nhỏ chưa bao giờ hỏi đến. Trọng đại lễ mừng. Cũng chưa bao giờ tham gia. Vì lẽ đó những này học viên cũ. Đại thể không nhận ra Hàn Tinh Sa. Lại vẫn dám nói đùa giỡn. Hàn Tinh Sa phó viện chủ. Một con nhu thuận tóc đen. Lấy 9 chi châm vàng kéo lên. Trên người mặc quần tím. Áo khoác lụa mỏng. Nàng vóc người cao gầy. Một đôi đùi kiện Mỹ thon dài. Hai vú kiên cường. Ẩn chứa một loại mê hoặc cùng uy nghiêm song trọng khí chất. Cũng khó trách cái kia không biết trời cao đất rộng học viên đùa giỡn. Muốn chạy, Hàn Tinh Sa mắt phượng nhắm lại, một tay năm ngón tay bắn ra, nhất thời 7 đạo thiêu đốt tử hỏa trong suốt dây khóa. Đem những học viên kia toàn bộ trói buộc, đứng chổng ngược treo lên, thị chúng 1 ngày, gian đe, Hàn Tinh Sa lạnh giọng nói rằng, bái kiến sư phụ, Nhan Ngọc hành lễ, Ngọc Nhi, không cần đa lễ, chúng ta đi, Hàn Tinh Sa đối với Nhan Ngọc đúng là rất ôn hòa. Một lớn một nhỏ 2 vị mỹ nhân, dọc theo lâm ấm đạo biến mất ở xa xa. Phía sau, 7 cái học viên đồng loạt kêu rên. Hàn phó viện chủ, chúng ta biết sai rồi. Hàn phó viện chủ, xin ngài tha thứ a. 7 đạo tử hỏa tỏa liên, đem 7 người huyền lực cầm cố. Tử diễm hừng hực thiêu đốt, quay nướng ra thịt, để 7 người khổ không thể tả. Tin tức rất nhanh truyền đến phương phó viện chủ trong tai. Người nói, là Hải Vân bản thổ. Đám kia siêu cấp thế gia thứ đẳng tinh anh. Bọn họ lại dám nhạ Hàn Tinh Sa. Phương Đồng Hoa phó viện chủ có chút kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.